Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Zinatari biến cố. Bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Malfurion cùng Maiev chờ cấp cao chiến lược đều gia nhập chiến đấu. Tận khả năng đền bù quân phản kháng cùng Burning Legion ở giữa chiến lược chênh lệch. Từ tiền tuyến quân doanh bầu không khí liền có thể nhìn ra. Theo thời gian trôi qua, trận chiến đấu này đang trở nên càng ngày càng gian nan. Làm Andrea đi vào quan chỉ huy đại trướng lúc, trừ tọa trấn chỉ huy Zaroth bên ngoài, chỉ có cực thiểu số tự thân sức chiến đấu không cao sĩ quan còn lưu tại nơi này. Bởi vì trong đại trướng còn tại cử hành khẩn cấp quân nghị, Andrea không thể mặt đối mặt hướng tổng chỉ huy Zaroth báo cáo nhiệm vụ của mình hoàn thành tiến độ. Sẽ lấy phòng ngừa vạn nhất trước đó chuẩn bị kỹ càng văn bản báo cáo giao cho canh giữ ở cổng thân. Về Andrea tại đối phương lễ phép quân lễ đưa tiễn dưới chuyển thân rời đi chủ doanh. Trước khi đi hắn nghe được hết nợ bên trong cá biệt sĩ quan nhỏ giọng phàn nàn. Bọn hắn cho rằng không nên đem hy vọng ký thác vào ngoại tộc trên thân. Lúc trước Burning Legion viện binh còn chưa đủ nhiều thời điểm liền nên tập kết tất cả binh lực. Chính diện phát động tấn công, Andrea cũng không phải là chiến lược gia. Hắn có thể làm chỉ là căn cứ chính mình đối lịch sử phát triển hiểu rõ. Làm tệ phương thức nghịch hướng suy luận chiến tranh tiến trình. Hiện tại hắn cũng không tốt nói lúc trước lựa chọn cố thủ chờ cứu viện đến cùng là chính xác hay là sai lầm. Nhưng Andrea tin tưởng, được xưng là thiên tài quan chỉ huy Zaroth nhất định suy tính được so hắn càng toàn diện. Andrea rời đi chủ doanh đại trướng. Andrea tại trở về bản thân độc lập lều vải trên đường nghe được quen thuộc mà dồn dập tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, một mặt lo lắng Leticia ngay tại hướng phương hướng của hắn chạy tới. Nhà đầu này sau lưng còn đi theo hai người. Trong đó một cái là Andrea nhận biết. Đời thứ hai Druid Furion Riverwind. Để Andrea cảm thấy ngạc nhiên là đi theo Leticia sau lưng còn có một người. Thế mà là một cái tròn vo chất phác Pandaren. Ba người này là thế nào hỗn tạp đến cùng đi? Andrea đã từ Koda nơi đó nghe nói. Pandaren sớm an bài đặc sứ truyền tống đến tiền tuyến là chủ lực bộ đội đi tiền trạm. Hoàn thành cùng Nael quân phản kháng ở giữa sơ bộ bàn bạc. Nhưng cái này mặt trắng không dâu Pandaren nhìn qua tuyệt đối không giống quan ngoại giao. Mặc dù bởi vì không hiểu rõ Pandaren sinh trưởng trạng thái, Andrea không dám quá khẳng định, nhưng vị này nhìn qua 10 phần non nớt Pandaren, 8 thành còn không có chính thức trưởng thành. Làm sao rồi? Như thế vội vàng hấp tấp, Leticia xông lên một phát bắt được Andrea ống tay áo, kinh hoàng bất lực nói, không tốt. Mụ mụ cùng tộc nhân khác cho tới hôm nay vẫn không có truyền tống đến lâu đài Blackrock. Khoảng cách Andrea ba người rời đi Zinatari đã qua tại hơn nửa tháng. Coi như Moonsong gia tộc cần thu thập cùng thanh lý tài sản. Tại bây giờ trạng thái khẩn cấp dưới, lại thế nào cũng không có khả năng nửa tháng đều không xuất phát. Andrea nhíu mày trấn an một cái Leticia, tỉnh táo. Ferret phu nhân có phái người liên lạc qua ngươi sao? Không có. Leticia bắt lấy Andrea hai tay có chút run rẩy. Đứa nhỏ này dù sao còn không có trưởng thành. Ngắn ngủi trong hai tháng phát sinh rất nhiều sự tình. Để nàng sâu sắc cảm nhận được bản thân trước kia sinh hoạt thế giới đến cỡ nào chật hẹp. Quái, Ferret phu nhân nhìn qua không giống như thế qua loa chủ quan người. Trước đó phân biệt lúc, mặc dù nàng đối Burning Legion cừu hận có chút quá chấp nhất, nhưng cái này chỉ ít để nàng tại kinh lịch đau khổ tang chồng sau có mới phương hướng đi tới. Nhẹ nhàng sờ sờ Leticia cái đầu nhỏ, Andrea sau khi trầm tư một chút nói, có lẽ là Zinatari bên trong xuất hiện cái gì biến cố mới. Bất quá đừng vội, ta có sớm làm một chút an bài. Ferret phu nhân an toàn cũng không có vấn đề. Chí ít tạm thời không có vấn đề. Tăng thêm tốc độ, vì nghênh đón vĩ đại Sazira đại nhân giáng lâm, dùng hết toàn lực của mình. Vinh quang ngay tại phía trước. Well of Eternity bên cạnh, một tên Netherregime đang dùng ngẩng cao ngữ điệu thúc giục hai bon pháp sư điều động Well of Eternity lực lượng mở rộng truyền tống môn. Datharema Sunstrider bởi vì quá độ tiêu hao ma lực, sắc mặt 10 phần tái nhợt. Đứng sau lưng hắn hai bon thay thế vội vàng đem hắn thay thế tới. Datharema, người đi trước minh tưởng khôi phục ma lực, tiếp xuống trước giao cho ta. Datharema đưa tay xoa xoa trên trán lưu lại mồ hôi, mang trên mặt hư nhược dáng tươi cười nói, vậy liền nhờ ngươi. Tại đồng bạn thay thế đi lên về sau, Datharema cùng cái khác đồng dạng từ tuyến đầu lui ra đến hai bon pháp sư thống nhất hướng lâm. Thời phòng nghỉ đi đến, trên đường hắn còn có thể nghe được những người khác nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Những thứ này ác ma đem cao quý hai bon xem như cái gì rồi? Một ngày 24 giờ luân phiên công việc khổ lực sao? Xuyệt, nhiều chiêu mộ quý tộc áo thuật sư là đi qua nữ vương đồng ý. Cẩn thận bị đội thân vệ nghe được. Sách, Datharema mỏi mệt ngồi vào phòng nghỉ một tấm trong đó trên giường. Hai mắt có chút mờ mịt nhìn xem đối diện như là bạch ngọc vách tường. Trước đó còn hùng hùng hổ hổ mấy tên quý tộc áo thuật sư đã trước hắn một bước tiến vào chiều sâu. Minh tưởng, vì hai bon vinh quang à, đem giải quyết trong tộc giai cấp mâu thuẫn hy vọng ký thác vào ác ma trên thân. Đến cùng nơi đó có vinh quang rồi. Datharema tại đi sứ quá trình bên trong tận mắt nhìn thấy quân phản kháng cao tầng kiên định tín. Niệm, so sánh cùng nhau. Azethara nữ vương hành động để hắn càng ngày càng xem không hiểu. Vì thảm tao tay vạ bất ngờ Moon Song gia tộc tự tay đánh chết phạm tội Ticondrius. Đồng thời đem hắn đầu treo ở quý tộc khu cửa vào cửa lớn bên trên cho Burning Legion cảnh cáo. Ban sơ nghe được tin tức này lúc, Datharema trong lòng hết sức phức tạp. Một phương diện hắn vì lão hữu Leander mất đi cảm thấy bi thương. Một phương diện khác cũng vì nữ vương rốt cục có hành động mà cảm thấy vui mừng. Nhưng loại này lợi tựa như tát, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Không đợi cùng Moon Song gia tộc giao hảo, các quý tộc liên hợp thi pháp đem Leander quả phụ cùng ra tộc tài sản đưa tiễn. Trong cung đình đột nhiên truyền đến khẩn cấp chiêu mộ lệnh. Hai bon áo thuật sư đều bị nữ vương chiêu vào cung trong điện. Tiến tới đi vòng tiến về Well of Eternity bên cạnh, gia nhập mở rộng truyền tống môn trong đội ngũ. Datharema cũng là một thành viên trong đó. Xảy ra bất ngờ mệnh lệnh xáo trộn Moon Song gia tộc kế hoạch rút lui. Đã thu thập xong gia sản cùng hành lễ đều đình trệ tại chỗ không người đưa tiễn. Hồi tưởng lại vừa trở lại Zinat Harry lúc tiểu nữ nhi Celeste giao cho hắn cái kia phong mã hóa áo thuật thư. Datharema trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Tình thế phát triển thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Hiện tại liền xem ta lựa chọn đúng không? Thật là một cái ác thú vị gia hỏa. Bất quá, ta ngoài ý muốn cũng không chán ghét. Từ ngón tay trên mặt nhẫn gỡ xuống một cái chân quý pháp lực. Bảo thạch. Datharema không chút do dự đem hắn bóp nát. Tinh thuần áo thuật ma lực làm dịu hắn bởi vì thiếu khuyết năng lượng mà xuất hiện trạng thái hư nhược. Hành động đi. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Andrea Munsado, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.